Hai thụ gặp nhau ắt có một công. Chương 22, phiên ngoại một chơi tóc sex. Góc truyện audio.com. Ở chung với Tề Hải Dương 4 tháng, Trần Thiên Tường mới biết cậu bạn trai của mình thật không thể coi thường. Cả sân vận động vang tiếng hoan hô long trời lở đất, có hơn phân nửa là dành cho cậu chuyền bóng, hỗ trợ ghi bàn. Cho dù với trình độ chơi bóng gà mờ của Trần Thiên Tường, anh cũng có thể nhìn ra động tác của cậu đơn giản lại linh hoạt như nước chảy mây trôi, kỹ thuật lại phức tạp vô cùng. Tề Hải Dương, em yêu anh, bên cạnh lại vang lên giọng của các cô gái hét chói tai. Trần Thiên Tường không vui nhíu chặt mày. Không ngờ tiểu tử này ra sân liền biến thành người khác, không ngốc không khùng, tập trung nghiêm túc, thanh xuân nhiệt huyết, thêm vẻ ngoài tuấn lãng, khó trách sẽ có bao nhiêu nữ sinh mê mẩn. Tề Hải Dương lại ghi một bàn hoàn hảo vào rổ, lúc cậu giơ tay chúc mừng còn nhân tiện quay lại cười với Trần Thiên Tường trên khán đài một cái. Trần Thiên Tường chỉ cảm thấy phía sau như chấn động, một đống nữ sinh lại hét dầm lên, dốc toàn lực cổ vũ cậu. Hắc, mấy cô có kêu to cỡ nào thì Tiểu Hải Dương nhà tôi cũng sẽ không nhìn mấy cô dù chỉ một cái. Trần Thiên Tường lại đắc ý, sắc mặt đang lạnh lùng liền ẩn ẩn ý cười. Tuy rằng anh không hiểu luật lệ lắm, nhưng đến xem trận đấu này thật sự là quyết định đúng đắn, Hải Dương đẹp trai như thế lúc bình thường căn bản nhìn không ra. Nghe cậu nói chỉ cần thắng trận đấu này liền có thể tham gia trận chung kết liên đoàn năm sau, nếu thắng nữa thì sẽ là một trong 8 đội mạnh nhất nước. Đây là năm cuối ở đại học của Hải Dương, làm đội trưởng lại là hạt giống của đội tuyển, cậu thật sự muốn dẫn dắt cả đội bước lên bục chiến thắng. Anh đột nhiên cảm thấy thật vinh dự, Hải Dương của anh đang có một sự kiện quan trọng, dẫn dắt đội bóng vượt lên, được mọi người hoan hô, này không chỉ là vinh dự của mỗi Hải Dương, cũng là tự hào của anh. Cố lên, cố lên, cố lên, cuối cùng anh cũng giữ không được hình tượng khóc ca của mình nữa, vỗ tay giống lên 3 tiếng, đã thấy tay Tề Hải Dương run lên, một đường bóng bị lỗi. May mà lỗi đó không gây hậu quả, đội của Tề Hải Dương dùng chiến thuật áp chế thắng trận. Thế nhưng Trần Thiên Tường đã ra quyết định, làm một vị nội trợ tốt, hắn không thể cho hắn ái nhân chế tạo bất cứ phiền toái, từ hôm nay đến trận chung kết, sáng sớm liền cùng nhau rèn luyện, điều chỉnh thực đơn gia tăng dinh dưỡng, còn phải quản lý thể lực. Tề Hải Dương tinh lực tràn đầy, anh sẽ không cho cậu làm cằn, một ngày 2 lần là nhiều quá, giảm xuống 1 tuần 4 lần vừa đẹp. Thời gian qua nhanh, rồi cũng đến ngày diễn ra chung kết, Tề Hải Dương mang tâm trạng dục cầu bất mãn nghênh đón trận đấu cuối cùng của đời sinh viên. Bởi vì thi ở tỉnh khác, Trần Thiên Tường sợ anh đến xem sẽ gây áp lực cho cậu, nên đây là lần đầu tiên hai người chia lìa nhau. Tề Hải Dương nghẹn một cỗ tà hỏa, như mãnh thú xuất lồng thành lốc xoáy sân bóng, một đường tiến công dẫn đội bóng vào thẳng chung kết. Đêm đó có tiệc ăn mừng, tất cả mọi người ở bên ngoài vui vẻ, cậu lại cảm thấy bức bối vô cùng. Lấy di động ra bấm dãy số quá quen thuộc, tuy rằng nước ở xa không cứu được lửa gần, nhưng nghe thấy cũng bớt đi mong nhớ. Hải Dương, làm sao không đi ăn mừng? Trần Thiên Tường xem trực tiếp trên TV, định gọi điện thoại chúc mừng cậu. Bên kia chỉ có giọng của cậu, hiển nhiên là đang ở một mình. Em về khách sạn, ô, anh Tường, em khó chịu. Góc truyện audio.com, Tề Hải Dương giờ giọng ủy khuất gầm gừ trong họng giống như chó to bị bệnh. Xảy ra chuyện gì, nhanh đi tìm y tá đi. Trần Thiên Tường lập tức lo lắng, sợ trong lúc thi đấu quá kịch liệt cậu bị chấn thương. Không phải, Tề Hải Dương hừ hừ vài tiếng, lại hắc hắc cười. Anh Tường ai, em nhờ anh, muốn anh ôm em. Ngu ngốc, Trần Thiên Tường tuy mắng một câu, nhưng giọng nói rõ ràng chứa ý cười. Đã 8 ngày không gặp con chó to đùng này, thiệt ra lòng anh cũng bốc hỏa, không khỏi âm thầm cảm thấy tiếc vì sao không đi cùng cậu. Bất quá tuy không gặp, giọng nói lại bên tai. Trần Thiên Tường suy nghĩ một chút, không phải có cái gọi là tóc sex sao, không bằng bọn họ cũng thử xem. Hải Dương, phòng có người khác không? Không, chỉ có mình em. Tề Hải Dương giang chân giang tay trên giường, nhắm mắt thưởng thức thanh âm cậu yêu quý nhất. Tắm rửa chưa? Rồi, trả lời xong những lời này, Tề Hải Dương chỉ cảm thấy tiếng hít thở bên trong điện thoại rõ ràng nặng nhọc hơn rất nhiều, sau đó cái giọng nói dễ nghe kia liền trầm hơn một chút, chậm rãi nói. Được rồi, bây giờ cởi áo tự vuốt ve đầu V, xem như là tay tôi đang âu yếm hai hạt đậu mềm mại, xoa nắn nó. Ồ anh Tường, lúc này em chỉ mặc quần lót. Tề Hải Dương hưng phấn, lập tức báo cáo hiện trạng của mình rồi rất ngoan ngoãn tự xoa véo. Trong đầu Trần Thiên Tường lập tức hiện ra hình ảnh tình dục thân thể cường tráng mê người của Tề Hải Dương, ánh mắt ướt sũng, nhỏ giọng rên rỉ, một bàn tay xoa nắn cơ ngực rắn chắc niết đầu V, nhỏ xinh đến mức cứng ngắc đỏ rực tựa hồ như chỉ cần cúi đầu là có thể ngậm lấy nếm thử. Anh vươn đầu lưỡi ra liếm liếm khóe miệng, hầu kết vang lên tiếng nuốt nước bọt. Rất tốt, bây giờ cởi quần lót ra, dùng tay của tôi cầm lấy dương VT cảm thấy không? Ngón cái của tôi lướt dọc miệng sáo, xoa nhẹ một chút. vuốt ve giùm cậu, thoải mái không? Anh Tường, mau. Tề Hải Dương chỉ cởi được quần lót đến nửa đường là đã cầm lấy thứ to đùng kia vào tay bắt đầu sóc kịch liệt kích động đến mức cầm điện thoại không chắc. Trần Thiên Tường tựa vào sofa cũng móc thứ của mình ra vuốt ve. Có thể tưởng tượng thứ tráng kiện hùng vĩ của người kia áp sát thứ của mình, cọ sát lẫn nhau, nóng bỏng rực lửa thích đến mê người. Hải Dương, đằng trước muốn hay là đằng sau muốn? Trần Thiên Tường hồn hển hỏi cậu, bên kia điện thoại không chút do dự trả lời. Đằng sau, liền biết hỏi cũng như không? Trần Thiên Tường cười rộ lên, dụ hoặc trầm giọng. Được rồi, bây giờ buông gầy tê to của cậu ra, lại sờ xuống phía dưới. Đụng đến tiểu huyệt đói khát của cậu chưa? Anh Tường, đụng đến, Trần Thiên Tường dường như có thể nhìn thấy Tề Hải Dương mở hai chân ra, khó nhịn cọ sát vào nệm giường, bởi vì cánh tay thon dài, cho nên cũng không khó mà lần mò đến cửa động đóng chặt. Ha ha, đưa một ngón tay vào thử xem, thực nóng thực chặt đúng không? Xoay một vòng, đúng vậy, vách thịt trơn bóng. Cảm thấy không, thật tuyệt, mút tôi chặt quá. Hải Dương, bởi vì nhìn không thấy đối phương, Trần Thiên Tường đành rên gì loạn xạ, chỉ ngón tay qua tưởng tượng, kích động đến điểm nhạy cảm nhất của Tề Hải Dương. Anh nhắm mắt lại, vừa nghe đối phương bắt đầu nức nở rên gì, vừa dùng lực vuốt ve dương VT của mình, tựa hồ đã thật sự đã thay thế ngón tay kia, đang rong ruổi trong cơ thể nóng bỏng của cậu. Anh Tường, sướng quá. Gocchuyenaudio.com. Điện thoại của Tề Hải Dương đã sớm rớt trên gối, cậu dứt khoát mở loa ngoài, vừa nghe tiếng rên rỉ mất hồn của người yêu, vừa hưởng thụ khoái cảm như thân thể đang thật sự bị công chiếm. Bên trong điện thoại đột nhiên truyền đến một giọng nữ la thất thanh, tiếp theo chính là tiếng kêu như gặp quỷ của Tề Hải Dương. Trần Thiên Tường sợ tới mức tay run lên, vội vã giữ chặt lấy điện thoại lớn tiếng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, có một cô gái đột nhiên chạy vào, làm em hết hồn. Nghe thanh âm Tề Hải Dương đã bình tĩnh trở lại, trán Trần Thiên Tường lại đổ mồ hôi. Vừa rồi cậu, không khóa cửa, quên, anh Tường, tiếp đi. Tề Hải Dương xoa xoa tinh dịch trên bụng, nói như chẳng hề để ý, lúc nãy bị giật mình làm cậu bắn tinh luôn, cảm thấy chưa thật sự tận hứng. Là phục vụ phòng của khách sạn làm sao không gõ cửa mà vào ngay vậy? Trần Thiên Tường nhìn tay mình, anh cũng bị sợ tới mức trước buông xuống hàng. Nhưng cái thằng ngu này còn cười được cậu ta vừa gây tiếng vang ở League trở thành siêu sao mọi người hâm mộ. Hiện tại lại bị người khác bắt quả tang đang tự an ủi, đặc biệt. Chỉ ngón tay của cậu ta không phải vuốt phía trước mà đang cắm ở phía sau. Nếu tin đồn truyền ra, chỉ sợ có ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp của cậu. Không phải phục vụ phòng, còn cầm sổ ký tên xông vào, chắc là fan hâm mộ. Tề Hải Dương cẩn thận hồi tưởng một chút, cậu vừa biết có người tiếng vào đã vung tay coi như là rút khỏi mông. Hơn nữa cô gái kia thấy cậu Trần Như Nhộng nằm trên giường, sợ tới mức quát to một tiếng rồi che mặt bỏ chạy, chắc là không thấy rõ lắm hoàn cảnh của cậu. Không có việc gì anh Tường, mấy em gái chưa trải đời, vừa vào cửa đã sợ đến mức bỏ chạy, chắc là chưa thấy gì đâu. Biết Trần Thiên Tường lại lo cho mình, Tề Hải Dương vội vàng giải thích, chỉ nghĩ có thể trấn an người yêu rồi đòi thêm một lần, cái hoạt động không dùng mắt chỉ dùng tai này thật là kích thích mà. Anh Tường, làm thêm lần nữa đi, không thì lần này em nói anh làm nha, thằng ngốc này, chờ cậu về nhà, khóa cửa rồi làm bao nhiêu cũng được. Trần Thiên Tường nghiến răng nghiến lợi vừa cười vừa mắng một câu, thầm nghĩ đúng là thằng nhóc không để người ta an tâm mà đời này chỉ có thèm cưỡng thôi. Khách chương.